Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, liền ngươi cùng một chỗ phế, tựa như là một trận gió lốc oanh kích tới, tốc độ cực nhanh, đồng thời, ngay tại trận này uy áp biên giới, một chút cách gần đó người, bị hơi lan đến gần, trong khoảnh khắc chính là choáng váng đi qua, mới bất quá là hơi lan đến gần, liền trực tiếp choáng váng. Là bởi vì không có phản kháng a? Không phải, bọn hắn phản kháng, đem hết toàn lực điều động thể nội hồn lực chống cự. Cũng, căn bản vô dụng, thực lực chênh lệch, quá lớn, bọn hắn cùng Liễu Kiếm ở giữa thực lực sai biệt, lớn đến căn bản là chống cự không được, hơi đụng vào, chính là choáng váng, nếu là bị oanh kích bên trong, kia không hề nghi ngờ, những người này chính là bị mất mạng tại chỗ hạ tràng. Mà giờ khắc này, Lưu Phàm Phàmony chính là bị cỗ uy áp này triệt triệt để bên trong. Chết chắc, Lưu Phàm Phàm lúc này là thật chết chắc. Không cần suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức, trong lòng tất cả mọi người đều là ý nghĩ như vậy. Như đúc đồng dạng, không còn có cái khác khả năng. Cho dù, Lưu Phàm Phàm lúc trước biểu hiện ra thực lực rất mạnh rất mạnh, mạnh đến giữa bọn hắn tất cả mọi người chống cự không được. Thế nhưng là, Liễu Kiếm khác biệt, Liễu Kiếm thực lực, đồng dạng là mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Lưu Phàm Phàm cho dù là mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là một cái tân sinh mà thôi. Mạnh hơn, còn có thể cùng Liễu Kiếm so. Thiên Phương Dạ Đàm, giờ phút này, tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, Lưu Phàm Phàm có thể đánh bại Liễu Kiếm. Đơn giản chính là Thiên Phương Dạ Đàm Mani. Đồng thời, dưới mắt, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng sở, Liễu Kiếm tiến công chiêu thức, đã làm được, vô cùng đơn giản, dứt khoát, một quyền, chính là một quyền mà thôi. Một quyền phía trên, chính là ngưng tụ tất cả hồn lực, uy lực vô cùng kinh người. Cái này một quyền, thậm chí có thể đem Lưu Phàm Phàm thân thể cũng cho đánh nát. Mà giờ khắc này, Liễu Kiếm cái này một quyền, đã là nhắm ngay Lưu Phàm Phàm đầu, muốn đem Lưu Phàm Phàm đầu oanh bạo. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm là nhường hắn như thế nào mất mặt, giờ phút này, Liễu Kiếm toàn bộ đều muốn tìm trở về. Xong, chết chắc, ai, muốn trách liền muốn Lưu Phàm Phàm thật sự là quá phách lối a, như thế thiên phú cường hãn một. Cái học sinh a, nếu như là hiểu chuyện điểm, biểu hiện tốt một chút. Trưởng thành, về sau thay thế Liễu Kiếm vị trí cũng nói là không chừng. Đáng tiếc, hắn thật ngông cuồng, đây chính là hắn phải bỏ ra đại giới. Không sai, thật ngông cuồng, ngay lập tức, trong lòng của tất cả mọi người, đều là ý nghĩ như vậy, mới bất quá là vừa vặn đi vào học viện, vậy mà liền lớn lối như thế, thủ đoạn càng là như vậy tàn nhẫn, đem ba người đan điền cũng đào lên. Dạng này phải bỏ ra đại giới, chính là chính hắn tính mệnh. Giờ phút này, lầu ký túc xá động tĩnh chung quanh rất lớn, vô cùng lớn, hội tụ người, cũng là càng ngày càng nhiều. Chuyện xảy ra, quá mức kịch liệt, cũng quá mức tại đặc sắc đến làm cho mọi ánh mắt, hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm Ni tất cả mọi người đang chờ. Nhìn xem Lưu Phàm Phàm sẽ là như thế nào thảm liệt hạ tràng. Thậm chí, người ở chỗ này bên trong, đã có người là bắn tiếng, Liễu Kiếm tuyệt đối sẽ đem Lưu Phàm Phàm đánh đan điền mà thôi móc ra, Liễu Kiếm sẽ trả sẽ móc xuống Lưu Phàm Phàm hai mắt, Liễu Kiếm sẽ phế Lưu Phàm Phàm tư chi, Liễu Kiếm sẽ để cho Lưu Phàm Phàm đầu thân tách rời. Ngoặc kép chấm chấm, từng trận thanh âm, càng thêm bành trướng, càng thêm tăng vọt, rất nhanh, tại một trận này lại một trận tiếng nghị luận bên trong. Liễu Kiếm thế công, cũng là đã hung hăng oanh kích tới. Nhanh, nhanh vô cùng, một quyền, trực tiếp đánh phía Lưu Phàm Phàm đầu. Mà, Lưu Phàm Phàm giờ phút này, cũng là cùng đám người theo dự liệu đồng dạng, đứng ở nơi đó, bất động, không có tránh, không, không phải là không có tránh, mà là căn bản là không tránh được, đây đã là Liễu Kiếm toàn lực ứng phó uy áp, Lưu Phàm Phàm tuyệt đối không có khả năng tránh được, chỉ có là chờ chết hạ tràng. Đi chết đi, trong nháy mắt, Liễu Kiếm là một quyền tới gần, 10 điểm gần, mới bất quá là trong nháy mắt, cũng đã là oanh chúng Lưu Phàm Phàm đầu. Vô cùng hưng phấn, tất cả mọi người chờ lấy xem Lưu Phàm Phàm đầu bị oanh bạo tràng diện. Nhìn xem một cái võ tu thiên tài, là như thế nào chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người con mắt cũng nhìn thẳng, nhưng, không có, cái này một quyền, thế mà không có đem Lưu Phàm Phàm đầu. Oanh bạo, đây là, chuyện gì xảy ra, Liệu Kiếm động tác, làm sao dừng lại, đúng vậy à. Liệu Kiếm tại sao muốn dừng lại bên trong a? Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, tại ánh mắt mọi người bên trong, Liệu Kiếm lại là dừng ở Lưu Phàm Phàm trước mặt, mà L Lưu Phàm Phàm nhưng như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Liệu Kiếm một quyền, rõ ràng đã là đánh vào Lưu Phàm Phàm trên đầu a. Không, không có oanh kích bên trong. Giờ khắc này, có chút mắt sắc người phát hiện một vài vấn đề, nhịn xuống không thể lớn tiếng nói ra. Các ngươi nhìn kỹ, Liệu Kiếm một quyền, thế mà không có đánh trúng. Hoàn toàn chính xác, Liệu Kiếm cái này một quyền, căn bản cũng không có đánh trúng. Chẳng qua là tại Lưu Phàm Phàm trước mặt như vậy một chút xíu cự ly địa phương. Ngừng lại, cách Lưu Phàm Phàm đầu, rất gần, vô cùng gần, nhưng, vẫn là dừng lại. Thật là không có đánh trúng. Chuyện gì xảy ra, Liệu Kiếm làm sao dừng lại a? Hắn tại sao muốn dừng lại bên trong? Cái này rõ ràng chính là muốn giết Lưu Phàm Phàm tốt cơ hội a. Chẳng lẽ nói, Liệu Kiếm không muốn giết Lưu Phàm Phàm rồi? Không có khả năng a. Hắn rõ ràng hận Lưu Phàm Phàm hận đến tận xương a. Càng nhiều người xem rõ ràng điểm này, ngay sau đó lại có một số người nhìn ra một chút không thích hợp địa phương. Sau đó, lên tiếng kinh hô, là một loại bị sợ đến hoàn toàn khống chế không nổi kinh hô. Thanh âm rất lớn, lớn đến toàn trường người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Liệu Kiếm không phải dừng lại, cái kia một quyền, là bị Lưu Phàm Phàm bị chặn. Lưu Phàm Phàm vươn một đầu ngón tay. Cái gì, trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người mới thôi biến đổi, con mắt chừng đến tựa như là chuông đồng dạng lớn. Xem rõ ràng, lần này, càng nhiều người đều xem rõ ràng, Lưu Phàm Phàm thể trạng, quá nhỏ, Liệu Kiếm ở trước mặt của hắn, đủ để ngăn trở rất nhiều người ánh mắt, người ở chỗ này, chỉ có một phần rất nhỏ, mới có thể thấy rõ Lưu Phàm Phàm toàn bộ dáng. Nhưng mà, tại những người này trong tầm mắt, Lưu Phàm Phàm cũng không phải là đứng ở nơi đó chờ chết. Tại Liệu Kiếm toàn lực ứng phó uy áp dưới, Lưu Phàm Phàm động, mà lại, động đến 10 điểm tùy tiện. Trên cánh tay chọn, dựng thẳng lên một ngón tay. Không sai, chính là một ngón tay mà thôi. Là ngón giữa, chính là căn này đầu ngón tay. Thế mà chặn Liệu Kiếm một quyền. Ngươi. Làm sao có thể, Liệu Kiếm sắc mặt đỏ bừng, thần sắc rung động, sắc mặt, một mảnh căng cứng, thậm chí, còn có chút phí sức. Ngươi có thể động, ánh mắt hắn hoàn toàn cũng nhìn thẳng, xem tròn, Lưu Phàm Phàm động, mà lại, còn có thể ngăn cản được thế công của hắn. Làm sao có thể, điều này khả năng a? Thế nhưng là, chính là như thế chuyện không thể nào. Chính là như thế rõ ràng phát ở trước mặt của hắn. Tiến lên không được, không động được, giờ phút này, Liệu Kiếm chỉ cảm thấy, Lưu Phàm Phàm cái ngón tay này đầu, phảng phất là có lớn lao hấp lực, một mực hấp xả lấy thân thể của hắn, nhường hắn một tia một cái đều khó mà động đậy. Loại cảm giác này, cực kỳ thống khổ, dày vò, trên thân, đại hán cuồng mạo, ta không nhìn lầm đi. Đây là Liệu Kiếm toàn lực ứng phó uy áp a. Lưu Phàm Phàm thế mà động một ngón tay, thế mà còn chặn Liệu Kiếm một quyền. Hắn là thế nào làm được? Người chung quanh, đơn giản tựa như là thấy choáng mắt, đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Tam quan, phảng phất cũng bị phá vỡ đến đây. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, hơn phá vỡ bọn hắn tam quan, còn tại đằng sau. Ngươi nói ngươi làm sao như thế phiền đâu, nhất định phải ngăn cản lão tử đi ngủ, nếu không, ta cũng cho ngươi chút giáo huấn được rồi, bằng không, còn không biết rõ ngươi muốn phiền lão tử phiền tới khi nào đi, Lưu Phàm Phàm nhếch miệng. Rất là tùy tiện cứ như vậy nói ra, bình thản không có gì lạ ngữ điệu, nhưng là, lời nói này, giờ phút này, rơi vào Liễu Kiếm trong lỗ tai, lại là trong nháy mắt tại trong đầu hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Đừng, không muốn, cầu ngươi, trong nháy mắt, hắn phảng phất là đã có thể cảm thấy, hắn, có thể 10 điểm tùy tiện đánh bại Lưu Phàm Phàm. Buồn cười, thật là cực kỳ buồn cười. Cho đến giờ phút này, hắn mới là cảm giác được, Lưu Phàm Phàm thực lực, căn bản chính là ở trên hắn a. Hơn nữa, còn là xa xa mạnh hơn hắn, hắn đã là toàn lực ứng phó, mà Lưu Phàm Phàm, mới bất quá là đối hắn động động thủ chỉ mà thôi. Nhẹ nhõm mần đi, đơn giản, đây là vì cái gì? Rõ ràng võ tu cảnh giới tại hắn phía dưới, nhưng là hình thành thực lực, lại là ở trên hắn. Liễu Kiếm không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng là giờ phút này, hắn đã là không kịp suy nghĩ một chút chuyện như vậy. Dưới mắt, hắn chỉ muốn rời đi a, chỉ cần nhường Lưu Phàm Phàm dừng tay. Sai, Lưu Phàm Phàm, ta sai rồi, buông tha ta, về sau lầu ký túc xá lầu trưởng cái này vị trí. Ta để ngươi tới làm đều có thể, ta từ bỏ, thật từ bỏ, ngươi muốn ta làm gì đều được, chỉ cần ngươi thả qua ta, cầu xin tha thứ. Liễu Kiếm ngay tại điên cuồng cầu xin tha thứ, vừa rồi Lưu Phàm Phàm nói đến rất rõ ràng a, muốn cho hắn giáo huấn. Cái gì giáo huấn? Lúc trước, tại hắn ba cái kia thủ hạ đắc lực trên thân, đã là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thống khổ như vậy, Liễu Kiếm nói cái gì cũng không muốn trải nghiệm một lần a. Ta không có nghe lầm chứ? Liễu Kiếm thế mà cầu xin tha thứ. Đám người thần sắc trở nên hoảng hốt, Liễu Kiếm vài câu cầu xin tha thứ, đã cái kia loại này cầu xin tha thứ thần sắc, bất thình lình chuyển biến, trong nháy mắt chính là trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng, người chung quanh những lời này, Lưu Phàm Phàm không để ý đến, Liễu Kiếm cầu xin tha thứ, Lưu Phàm Phàm cũng không để ý đến, lấy hắn hiện tại bối rối, chỉ cảm thấy những âm thanh này. Rất phiền, vô cùng phiền, phiền đến Lưu Phàm Phàm giờ phút này chỉ muốn nhanh lên trở về phòng ngủ đi ngủ. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm xuất thủ, phi thường ngắn gọn, sáng tỏ, huyết vụ, đằng không mà lên, trong nháy mắt bốc lên. Không muốn, a, Liễu Kiếm cầu xin tha thứ thanh âm, im bặt mà dừng, sau đó, hắn toàn bộ thân thể, chính là sụi lơ trên mặt đất. Nhấp nhô, điên cuồng nhấp nhô, đau đến vừa đi vừa về cuồn cuộn, cả khuôn mặt, đau đến triệt để vặn vẹo. Tại bụng của hắn, tiên huyết không ngừng chảy ra, đỏ thắm, chướng mắt, chói mắt, mà giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm trên bàn tay, lại là thêm ra một cái quang đoàn, là đan điền, cái này đan điền, so với lúc trước Phương Thành Long ba huynh đệ tới nói. Càng thêm sáng tỏ, bên trong hồn lực. Cũng là càng thêm nồng đậm, Liễu Kiếm đan điền, còn một cái giờ chính là năm mới một ngày mới. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ nha. Hết chương.